Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, Sarin, ta truyền cho ngươi một bí pháp, nếu là ngươi học được. Sarin nhìn sư phụ của mình, lúc Jason truyền thụ hắn cái gì chưa từng trịnh trọng như vậy. Chỉ nghe Jason nói, nếu ngươi học được thì phải đem bí pháp này giữ kín trong lòng, không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Sarin ngây người một chút, không có truy vấn, giới pháp sư có rất nhiều bí pháp, quy củ phần đông, sư phụ cũng không thể truyền thụ cho học trò. Toàn bộ pháp sư trong thần điện lui ra, chuyện truyền thụ bí pháp là không cho phép có bất luận kẻ nào bàng quan. Năm xưa nhân loại hoành hành các vị diện, cũng chiếm được không ít phương thức tu luyện, đây cũng là khởi nguồn của bí pháp, những bí pháp này sau khi bị nhân loại thay đổi một lần nữa. Cũng chỉ thích hợp một số ít nhân loại tu luyện, hoặc là cần thiên phú đặc thù, hoặc là cần huyết mạch đặc thù. Bí pháp của Lex chính là cần huyết mạch trong gia tộc Gelkesi. Còn phải là huyết mạch chi đại đế Kanak mới có hiệu quả rõ ràng. Năm đó đại đế Kanak bí pháp thành công liền có gan thân chinh đế quốc Tangula. Uy lực của bí pháp này thường thường là vô cùng to lớn. Jason đuổi tất cả pháp sư đi, ngay cả người bên cạnh Sarin cũng không thể lưu lại. Ieta dẫn theo một đám người truy tùy rời đi, đại thiên sứ Raphael kia muốn ở lại, lại bị Ieta mạnh mẽ túm đi. Raphael không nghĩ tới lực lượng của Ieta to lớn như thế. Khi kéo cánh tay nàng, nàng cảm giác cả cánh tay như muốn đứt, đây là nữ nhân của Sarin, nàng không thể nổi giận. Chỉ là tò mò, nghề nghiệp của Tieta nàng cũng biết tế ti. Trong loại nghề nghiệp này, sức chiến đấu cường đại là phi thường ít ỏi. Tieta này nếu chỉ nói riêng lực lượng, bên trong thần quốc cũng ít có đối thủ. Có thể dựa vào lực lượng thắng được Tieta, tất nhiên là người cấp 14 trở lên. Mượn dùng thần lực mới có thể làm được. Jason phóng ra ma pháp tăng phúc khí của mình, đem toàn bộ gian phòng đóng kín lại. Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố lưu động ở bốn vách tường trong phòng hình thành một tầng vòng bảo hộ hữu hình. Sarin nhìn thấy mới lạ, dùng mắt nguyên tố không ngừng quan sát, lại phát hiện vòng bảo hộ nguyên tố sư phụ phóng thích ra. Kết cấu nguyên tố ít nhất nhỏ hơn mấy chục lần so với ngày thường hắn nhìn thấy. Điều này ý nghĩa uy lực ma pháp của sư phụ cũng lớn hơn ma pháp nguyên tố bình thường mấy chục lần. Biến hóa cũng nhiều, Sarin, loại bí pháp này hoàn toàn xem thiên phú của ngươi có thích hợp hay không. Nếu ngươi không thể lĩnh ngộ, ta không có biện pháp gì giúp ngươi. Ngươi xem cho kỹ, chấm, Jason nói xong, trong miệng bắt đầu niệm tụng chú ngữ phức tạp. Chú ngữ này tiết tấu cứng nhắc, lại có ý vị kỳ dị. Từng âm tiết Sarin đều không thể hiểu được, khăng khăng trong lòng sinh ra cảm ứng phức tạp đa biến. Rốt cục, hắn có thể thấy rõ vòng bảo hộ nguyên tố mà hai vòng nước lửa phóng ra là cái gì. Những nguyên tố đó bản thân xếp thành ký hiệu ma pháp phức tạp. Ít nhất có tổ hợp mấy tỷ. Lời nói của Jason khiến Sarin càng thêm kinh dị. Sarin, bí pháp này cũng không phải ta am hiểu. Nếu tu luyện thành công đối với khống chế linh hồn có thủ đoạn độc đáo. Mấy tỷ phù văn tổ hợp vẫn là kỹ năng Jason không am hiểu. Vậy loại kỹ năng này nếu là nắm giữ sẽ phức tạp cỡ nào? Trong mắt Jason lại sáng ngời. Kỹ năng này của ông đến từ tinh bích hệ khác. Tinh bích hệ đó tuy rằng cũng có nhân loại, nhưng là văn hóa phát triển không hề có điểm tương tự với nơi này. Hiện giờ đừng nói là đi học tập, cho dù muốn chiếm được tư liệu kỹ càng của tinh bích hệ này cũng không làm được. Vì những kỹ năng này, Jason dùng đến ma pháp chậm rãi nghiên cứu, phiên dịch đại khái hơn 4 vạn văn tự, phỏng đoán mỗi một âm tiết, nhưng dù là vậy những văn tự này đối với ông mà nói vẫn là một loại ngôn ngữ xa lạ. Tất cả sự biểu đạt đều là mâu thuẫn, chỉ có hiểu được một loại văn minh khác mới có khả năng nắm giữ sâu sắc loại kỹ năng như vậy. Bản thân ông có thể học thuật luyện kim thủy diễm và thuật luyện hồn hỏa diễm cũng là bởi vì tư duy của mình và đồ vật biểu đạt hai loại kỹ năng này có thể kết nối lẫn nhau. Học tập quả thật không hề trắc trở. Bên trong một mảnh bảo thạch trí nhớ, mình học được mấy trăm loại kỹ năng, lại chỉ có 1-5 tương đối phù hợp, 4-5 kia cũng chỉ có mười mấy loại trong đó có thể miễn cưỡng phỏng đoán ra. Vì những kỹ năng này, thời trẻ tuổi Jason hao phí đại lượng thời gian, khi hơn 30 tuổi vẫn là pháp sư cấp 5. Tuy nhiên theo những kỹ năng này dần dần thành thục, tốc độ thăng cấp của Jason tăng tiến vùn vụt khiến tất cả pháp sư đều xấu hổ không thôi. Nhẫn càn khôn trên tay Sarin điên cuồng chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều đưa vào trong linh hồn Sarin vô số tin tức. Những tin tức này là đang phiên dịch văn tự Jason miêu tả. Cũng có nội dung mà bản thân nhẫn càn khôn tự mang. Sarin lập tức cảm giác đến không gian to lớn trong nhẫn càn khôn. Tổng cộng có 64 không gian, mỗi một không gian đều có thuộc tính cực kỳ thâm ảo. Mênh mông như biển lớn, Sarin là pháp sư, hắn dùng cảm giác trực tiếp dò xét, kết quả tinh thần lực trong nháy mắt tiêu hao hết, bao gồm tinh thần lực nhẫn càn khôn gia tăng cho hắn cũng không còn sót lại tí nào. Jason nhìn thấy Sarin trực tiếp ngất ngã xuống đất, kinh hãi, tuy nhiên ngay sau đó nhẫn càn khôn của Sarin tiếp tục xoay tròn. Tỏa ra lực lượng nhu hòa, bổ sung tràn đầy tinh thần lực của Sarin. Sarin từ từ tỉnh dậy, nội dung nhiều ra trong đầu vẫn khiến đầu hắn đau không thôi. Số lượng tin tức khổng lồ đều có liên quan miêu tả thế giới. Trong này không có nội dung kỹ năng gì. Nhưng mỗi một loại miêu tả đều khiến Sarin ngạc nhiên vui mừng. Khiếp sợ cùng với thán phục, tin tức trong nhẫn càn khôn này của hắn là miêu tả tất cả thời gian. Từ cấu thành đến quy tắc, từ thần linh đến nhân loại, hơn nữa tin tức trong nhẫn này còn miêu tả phương hướng tiến hóa của nhân loại. Đó là tồn tại còn cao cấp hơn cả thần linh, vĩnh hằng bất diệt. Thần linh là sẽ tử vong nhưng là nhân loại tu luyện đến cuối cùng lại có thể trường tồn cùng vũ trụ. Sarin sau khi tỉnh lại mới bắt đầu chậm rãi tiêu hóa những tin tức này. Mới đầu hắn cảm thấy hoang đường, nhưng theo tin tức có thể lĩnh ngộ ngày càng nhiều. Sắc mặt Sarin liền có chút khó coi. Tin tức trong chiếc nhẫn này nói dường như phi thường chính xác. Ma pháp cũng không phải cực hạn của tri thức. Ít nhất ở phương diện liên quan lôi điện, trong tin tức chuyển đổi này giải thích phi thường rõ ràng. Thậm chí một cái không gian trong đó chuyên môn có lôi thủy vô cùng vô tận. Lưu động trong không gian, bên trong lôi thủy còn bắt chước ra kỹ năng lôi điện tia chớp hình cầu mà Sarin hiện tại miễn cưỡng chạm đến. Phù văn lôi điện trong mắt Sarin lúc này trở nên biến hóa. Không ngừng phân liệt, gia tăng hơn nữa gia nhập ký hiệu ngạc nhiên cầu quái. Ký hiệu này chính là một trong 8 ký hiệu trên nhẫn càn khôn của hắn. Hết sức ngắn gọn, chỉ có 3 dấu vết như đứt như liền. Tri thức ẩn chứa trong 3 dấu vết này là vô cùng vô tận. Sarin cảm giác được, nếu mình có thể nắm giữ ký hiệu này là đủ để thành tựu cấp bậc cao nhất cấp 18, thậm chí có khả năng đột phá cấp 18, mà ký hiệu như vậy. Trên nhẫn càn khôn tổng cộng có 8, nhưng những tri thức này và ma pháp cách rất xa. Ở trong mắt pháp sư có miêu tả một ít nội dung chính là hoang đường tuyệt luân. Cái tên nhẫn càn khôn đại biểu chính là trời và đất, trời là tròn, đất là vuông, đây căn bản là chuyện vô nghĩa. Pháp sư cấp cao liền biết, bầu trời là một bộ phận của vũ trụ, mà quả đất cũng chẳng qua là ngôi sao to lớn mà thôi. Chiêm tinh sư chỉ biết, ở trên tinh tú xa xôi cũng có thể có sinh linh. Chiêm tinh sư thậm chí phỏng đoán đây chính là cái gọi là vị diện. Trong vũ trụ cũng không phải một chiều. Các vị diện cũng chính là ẩn giấu trong vũ trụ không cùng chiều. Trời tròn đất vuông, đây là loại giải thích ngũ xuẩn cỡ nào. Nhưng rất nhiều tin tức xen lẫn cùng một chỗ. Sarin nhìn không ra một chút dấu hiệu ngu xuẩn nào. Những tin tức này cũng đem bản chất của thế giới lần lượt nói ra. Sarin trong lúc nhất thời đều không nói ra lời nào. Chỉ ngẩn người, Sarin, ngươi làm sao vậy? Jason thấy học trò của mình sau khi ngất đi nhanh chóng tỉnh lại. Lại vẻ mặt dại ra. Điều này đối với pháp sư mà nói là muốn chết. Pháp sư có lẽ sẽ chất phác nhưng tuyệt đối sẽ không cứng nhắc. Sarin lúc này mới phục hồi tinh thần lại. cười khổ nói, sư phụ, thứ này, Sarin nói xong, đem nhẫn càn khôn tháo ra, giao cho Jason, Jason nhìn thoáng qua nói, thứ này trái lại rất chắc chắn, phòng trường thuật luyện kim của ta cũng không thể đối phó. Sarin thở dài, đây là vận khí theo như lời chiêm tinh sư nói sao? Chính mình từ sau khi nhẫn càn khôn khôi phục bộ dạng vốn có liền bắt đầu có điều phát hiện đối với nó. Ánh mắt của sư phụ cao hơn mình lại không nhìn ra được gì. Sarin tiếp nhận chiếc nhẫn Jason đưa lại cho hắn, đeo lại lên tay nói. Chiếc nhẫn này cũng là đồ vật của một tinh bích hệ khác. Kỹ năng ngài truyền tụ cho ta. Ta hiểu rõ rồi, chỉ là nhất thời nửa khắc ta căn bản không thể sử dụng loại năng lực này. Đại khái, với tinh thần lực của ta cần phải có thời gian 3 tháng tiến hành huấn luyện. 3 tháng, rất nhanh rồi, Jason nói xong, lấy ra một khối ngọc xanh giao cho Sarin nói. Trong này là bí kỹ mà ta được đến. Nếu ngươi có duyên phận thì nhìn một cái đi. Sarin đón lấy mảnh ngọc, nắm trong tay dùng tinh thần lực xem xét, lại nhìn không ra thứ gì. Nhìn biểu tình mờ mịt của Sarin, Jason cũng cười khổ, thứ này nếu muốn học tập, xem ra điều kiện tương đối hà khắc, mình có thể học, học trò lại không được. Nhưng là cấp bậc chiếc nhẫn kia của Sarin còn cao hơn mảnh ngọc xanh của mình. Sarin có thể nhìn ra sự khác biệt, mình lại không nhìn ra cái gì. Vận khí a vận khí. Một ma pháp sư lại bị quản chế bởi loại đồ vật này. Jason không tự chủ được thở dài nói. Sau này ta lại chậm rãi nói cho ngươi nghe. Sư phụ, việc này không gấp, cấp bậc con còn thấp. Nếu muốn học tập thứ phức tạp như thế phỏng chừng phải đột phá giới hạn cấp 12 mới được. Ngài, chuyện đại công tước giác cực giao cho ta. Áo giáp của hắn dễ dàng. Sinh vật vực sâu xâm lấn. Ta gọi ngươi trở về cũng không phải là bởi vì những quái vật này. Những quái vật này ta cũng đủ để đối phó. Thứ cấp 12 trở xuống. Sư phụ vẫn sẽ không phát sầu. Jason khôi phục thái độ bình thường khiến trong lòng Sarin lập tức trở nên yên ổn. Ngươi kiên nhẫn tu luyện. Việc tu luyện của ta gặp phải thời khắc mấu chốt. Chỉ nghiên cứu ma pháp là không có ích lợi gì. Cần phải đi ra ngoài làm chút chuyện. Ngươi tọa trấn trong thành, ta đi triệu tập binh mã đối phó sinh vật vực sâu. Jason hiếm thấy muốn đích thân hành động, Sarin càng thêm yên tâm. Hai vòng nước lửa của sư phụ có thể khiến ông địch lại chức nghiệp giả cấp 12. Vậy sư phụ gọi con trở về là vì cái gì? Ngươi bên cạnh ngươi, có mấy người sắp thăng cấp, ở bên ngoài làm việc quá mức nguy hiểm. Ta gọi ngươi trở về là tránh cho người của Francis hạ thủ với người truy tùy của ngươi. Cái này gọi là diệt trừ vây cánh. Sarin dùng mình sợ hãi. Mình đối phó với giáo đình cũng là trước tiên diệt trừ vây cánh. Francis làm sao lại yên tâm về mình? Hiện tại là hợp tác. Francis hiên ngang lẫm liệt muốn bảo vệ Meyer Đại Lục. Nhưng nguyên nhân chân chính, hắn khẳng định là sợ tín đồ chết sạch. Vậy hắn muốn thành thần liền khó khăn, bên cạnh mình có mấy người nếu là trưởng thành, uy hiếp cực lớn đối với Francis, Francis có lẽ thật sự sẽ làm như vậy. Không đến cấp 10, Francis tuyệt đối có thể đem bất kỳ mục tiêu một đòn lấy mạng. Sarin hiện tại cũng có nắm chắc này, cường giả cấp 9 trong mắt hắn khắp nơi đều là sơ hở. Thấy lời của sư phụ có đạo lý. Sarin dứt khoát trở lại trên phù không thành, bắt đầu học tập tri thức mình mới có được, càng trọng yếu là hắn muốn nắm giữ cách dùng nhẫn càn khôn. Bởi vì trong một cái không gian trong nhẫn càn khôn chứa đựng vô cùng vô tận lôi thủy, còn trôi nổi không biết bao nhiêu tia chớp hình cầu, lực lượng của lôi thủy kia Sarin không có biện pháp vận dụng. Nhưng là tia chớp hình cầu thai nghén trong đó nếu có thể sử dụng thì Sarin phỏng chừng sức chiến đấu của mình sẽ vượt qua sư phụ. Làm một pháp sư, khả năng sẽ không đem sức chiến đấu trở thành mục tiêu nhân sinh của mình. Nhưng pháp sư không có lực lượng ở thời đại này cũng không có biện pháp sinh tồn. Đầu tháng 12, Sarin trải qua không đến 3 tháng học tập cuối cùng nắm giữ một loại ngôn ngữ mới cùng với hàm nghĩa của 8 ký hiệu kia. Những thứ này tuy rằng trọng yếu, nhưng càng thêm trọng yếu chính là Jason triển lãm cho Sarin một môn kỹ năng kia. Sarin rốt cục có thể nắm giữ, hơn nữa đang trong thực tiễn, ba mảnh ngọc vỡ lơ lửng chung quanh Sarin, thời gian hơn 2 tháng, bên trong mảnh ngọc vỡ khí linh bị xé rách kia đã bị thống khổ và thương tổn khó thể so sánh. Khăng khăng Sarin thỉnh thoảng đưa vào một ít xương cốt người khổng lồ kết tinh, cho khí linh này bổ khuyết nguyên khí, khí linh này thật sự là muốn sống không được muốn chết không xong. Sarin cũng không quản nó gào thét, mỗi ngày chỉ là học tập kỹ năng. Một ngày kia, Sarin lấy mảnh ngọc vỡ ra, khí linh trong mảnh ngọc vỡ đó tuy rằng chia thành 3 phần lại đều có thể lớn tiếng kêu gọi. Pháp sư, tha cho ta đi, ta nguyện ý quy thuận, không nên ý đồ gạt ta. Như vậy không tốt, Sarin nói xong, lấy ra 3 cái giáp xác bản quy đã luyện chế tốt. Đưa vào trong mảnh ngọc vỡ. Ngoan ngoãn ăn đi, ta liền tha cho ngươi. Nếu không, ta liền như vậy, mỗi tháng cho ngươi ăn một bữa. Cho ngươi muốn chết cũng khó. Sarin hận khí linh này ăn mất khí linh tinh tú lôi điện của mình. Cho nên làm rất hung ác, không có khả năng, khí linh kia thấy Sarin bỏ vào không biết là thứ gì. Hiển nhiên là muốn khống chế nó, lập tức trở mặt, nó cũng không khẩn cầu nữa. Chỉ lớn tiếng mắng chửi Sarin, ta có chuyện trọng yếu phải làm, là chuyện lớn, nếu ngươi không chịu, lần sau ta thả ngươi sẽ là 3 năm sau này, ngươi cần phải hiểu rõ, lần này ngươi chịu khổ còn không tới 3 tháng. 3 năm, ngươi chịu đựng làm sao? Vạn nhất nếu ta chết, ta cũng sẽ cho học trò của ta mỗi tháng đưa cho ngươi một khối xương cốt kết tinh. Cho ngươi đừng dễ dàng chết đi. Khí linh không nói gì. Sau một hồi lâu mới nhịn thống khổ hỏi. Vì sao đối xử với ta như vậy? Ta thích, Sarin lạnh nhạt trả lời. Ngươi như vậy, sẽ không có kết quả tốt. Khí linh kia nguyền rùa. Chỉ là nó lập tức phát hiện. Lực lượng nguyên rùa của mình căn bản không thể xuyên thấu qua thứ vây khốn nó. Người mới sẽ không có kết quả tốt. Xem ra, cần chính ta động thủ rồi. Như vậy tuy rằng sẽ hạ thấp cấp bậc và lực của ta một chút. Nhưng là ta có thời gian chờ đợi. Sarin nói xong, trong miệng bắt đầu niệm tụng lên chú ngữ phức tạp. Chú ngữ này sau khi niệm, trên 3 mảnh mai rùa trong mảnh ngọc vỡ phù văn lóe lên hào quang màu đen. Khí linh phân liệt bị hào quang trên mai rùa này bao phủ. Lập tức không hề cảm giác đau đớn khó chịu, ngược lại hết sức thoải mái. Không nên, ta nói nên, Sarin cười to, hắn vừa cười vừa dựa theo kỹ năng sư phụ truyền thụ. Đem khí linh này hoàn toàn chia cắt, những phù văn kia dường như lưỡi cưa, mà khí linh giống như một khối gỗ thô. Vốn 3 mảnh ngọc vỡ cũng không có biện pháp triệt để chặt đứt liên hệ của khí linh. Hào quang phù văn này rót vào cơ thể khí linh, liên hệ giữa 3 phần khí linh dần dần biến mất, khí linh đã bị tra tấn không thành hình dạng dưới ánh sáng đen làm dịu. Bắt đầu hấp thu dược phẩm ma pháp Sarin rót vào, dược phẩm ma pháp này lại là tài liệu tu bổ khí linh. Là đồ vật chỉ Sarin mới có. Sáng thế nguyên dịch, lục nguyên trọng thủy cùng với chất lỏng hòa tan xương cốt người khổng lồ kết tinh. Khí linh phân liệt thành 3 phần, ý thức tự chủ lại bị hào quang trên mai rùa Sarin bỏ vào trong mảnh ngọc vỡ xóa đi. Sau đó những mai rùa kia tự động đầu nhập vào trong khí linh mới sinh trưởng lại. Chậm rãi phân giải, trên mai rùa phân giải, hàng ngàn phù văn đang lóe lên, dần dần hòa làm một thể với khí linh. Khí linh thiên không chi thành này từ một chậm rãi biến thành 3. Phân biệt trưởng thành trong mảnh ngọc vỡ khác nhau. Sarin lấy riêng một mảnh ngọc vỡ tiến hành luyện chế. Trong hai mắt của hắn phù văn lôi điện đã biến thành 360 triệu cái. 360 triệu phù văn lôi điện này bay vào trong mảnh ngọc vỡ. Sau khi khắc dấu ấn lên khí linh không hề có ý thức tự chủ mới bay về trong mắt Sarin. Trải qua dược phẩm ma pháp của Sarin tẩm bổ, phần đầu khí linh này bắt đầu xuất hiện một đôi mắt màu đen. Hai mắt vốn nhắm chặt mở ra, lấp la lấp lánh, tốt lắm, đi thôi, Sarin phóng ra tinh tú lôi điện, đem mảnh ngọc vỡ đánh vào bên trong, bắt đầu dùng thuật luyện kim thủy diễm hòa tan nó vào. Nguyên bản thuật luyện kim thủy diễm khó thể đối phó mảnh ngọc vỡ. Tuy nhiên lần này mảnh ngọc vỡ không có dấu hiệu phản kháng. Thậm chí ngay cả hình dạng đều theo thủy diễm luyện chế mà biến đổi. Tinh tú lôi điện lại lần nữa triển khai. Sarin thả ra 8 tia chớp hình cầu, qua lại trong không gian của tinh tú lôi điện, con rối lôi điện còn sót lại lần lượt bị đánh tan. Hóa thành từng cái linh kiện máy móc riêng biệt, trên mỗi một linh kiện máy móc đều có dòng điện lóe lên. Bên trong mảnh ngọc vỡ kia, khí linh đột nhiên bành trướng, hóa thân thành hình tượng người khổng lồ cao hơn trăm thước đứng ở trung ương của không gian tinh tú lôi điện. Chung quanh tinh hà lưu chuyển, từng con rối lôi điện vỡ nát, hợp lại lặp đi lặp lại, tia chớp hình cầu của Sarin lần này căn bản là không tiêu tan mà qua lại du đãng trong tinh tú lôi điện giống như 8 ngôi sao nhỏ. Sarin thấy mình luyện chế đúng phương pháp, một lần liền thành công cũng là vui mừng, tia chớp hình cầu này ở trong bí thuật có rất nhiều danh mục. Sarin luyện chế loại này, lại chỉ là dùng để rèn luyện trang bị. Một khi luyện thành sẽ không tiêu tan, nhưng là dựa vào thứ này giết địch tốc độ lại còn không bằng tia chớp hình cầu vốn có. Thứ này cùng bản thân tinh tú lôi điện hòa làm một thể. Nếu tinh tú lôi điện không bị hủy, 8 tia chớp hình cầu đen trắng khác nhau cũng sẽ không hủy diệt. Nhưng là thứ này lại cũng có chỗ tốt, lúc Sarin luyện khí nếu không đối phó được khí linh. Chỉ cần cho 8 tia chớp hình cầu này tiến vào trang bị là có thể đem nó tiêu diệt. Sarin đây là bị khí linh người khổng lồ dọa sợ, sợ về sau gặp phải tình huống tương tự, như vậy mất nhiều hơn được, 8 tia chớp hình cầu này khi đánh tan con rối lôi điện. Bản thân cũng dần dần trở nên hoàn thiện, trở thành kiện trang bị bí thuật Sarin tự tay luyện chế. Luyện khí lôi châu, kích động trong lòng Sarin không thể dùng bút mực để hình dung. Không chỉ là tinh tú lôi điện bắt đầu khôi phục nguyên khí. Càng trọng yếu là từ trên luyện khí lôi châu hắn thấy được bộ mặt thực của thế giới. Luyện khí lôi châu kia bản thân cũng không phải ở trạng thái ổn định. Mà là sau khi sinh ra liền hủy diệt trong nháy mắt. Tất cả năng lượng đều tiến hành một hồi mai một, mà sau khi mai một. Luyện khí lôi châu lại từ trong hư không sinh ra, một sinh một diệt này, quá trình trung gian chỉ có một phần ngàn vạn của một trinh. Sarin chính là vì linh hồn và luyện khí lôi châu liền làm một thể mới có thể phát hiện ra. Mỗi lần lôi châu sinh diệt, hắn đều đang cảm thụ bản chất của thế giới này, chuyển hóa của vạn vật, từ nay về sau, con đường tu luyện của Sarin không có khúc chiết. Trước mắt hắn xuất hiện một con đường lớn không có cuối. Hiểu biết căn nguyên của thế giới, lại không có nghĩa là có thể đi đến cuối thế giới. Nhân vật của một tinh bích hệ khác cũng chỉ có thể khiến mình có tuổi thọ đồng dạng vũ trụ này. Khi vũ trụ tan biến, cho dù nhân vật trí cao vô thượng cũng phải tiêu vong. Rất nhiều phương pháp sống đến kỷ nguyên kế tiếp, nhưng lại chưa có bất luận kẻ nào tự mình nghiệm chứng. Sarin nếu muốn bất tử bất diệt, chỉ có thể tự mình cô độc đi tới. Những biện pháp này, biết chính là biết, không biết cho dù Sarin viết thành văn tự cũng không thể khiến người lý giải. Lĩnh vực lôi điện và tinh tú lôi điện hoàn toàn dung hợp. Bên trong lĩnh vực của Sarin 8 viên luyện khí lôi châu xoay tròn lơ lửng ở bên cạnh. Tuy rằng không thể tấn công địch lại có thể dùng để phòng thân. Lần này, lĩnh vực của Sarin hình thành cực kỳ củng cố, chung quanh thân thể là lĩnh vực thủy nguyên tố, mềm mại như quần áo bó sát trên người, bên ngoài lĩnh vực thủy nguyên tố chính là lĩnh vực lôi điện. Trung ương lĩnh vực lôi điện, một vì sao sáng lơ lửng, dưới ngôi sao chính là khí linh kia, trong tay nó cầm một cái chiến truy thật lớn, áo giáp toàn thân dòng điện phụt ra. Khí linh này đang dùng chiến truy thật lớn gõ đập mảnh vỡ tất cả con rối lôi điện. Đem những mảnh nhỏ này luyện chế thành một đám chiến sĩ lôi điện. Trên chiến truy của khí linh này có hàng ngàn phù văn trên mai rùa Sarin đánh vào bản thể nó. Chiến truy gõ những mảnh nhỏ này, mảnh vỡ của những con rối lôi điện này dưới sự luyện chế của chiến truy. trở thành chiến sĩ của khí linh tinh tú lôi điện, khí linh lôi điện bất diệt. Những chiến sĩ này có thể sống lại trong lĩnh vực của Sarin. Phạm vi khống chế của lĩnh vực lôi điện, bán kính biến thành 80 dặm, lĩnh vực khổng lồ như thế. Bình thường mà nói chỉ có chức nghiệp giả sắp đột phá cấp 12. Mắt thấy đạt tới cấp 13 mới có thể có được. Sarin nhìn hai mảnh ngọc vỡ khác, đem một mảnh thu lại, một mảnh khác thì dung nhập vào trong phù không thành. Phù không thành không có khí linh, nhiều nhất tốc độ vận chuyển chậm một chút, cho nên Sarin trước tiến hóa lĩnh vực của mình mà không phải là đi luyện chế phù không thành. Phù không thành tiến hóa hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng bản thân. Thuật luyện kim thủy diễm của Sarin hiện giờ đã không thể giúp được gì nhiều. Cảm giác lĩnh vực của mình không có vấn đề, Sarin mới từ trên phù không thành về bên trong thần điện của Mestalin. Hắn từ trên cao bay xuống, lại nhìn thấy trên quảng trường bên phía tòa thị chính người đông nghìn nghịt. Có khoảng mấy trăm đoàn đội mạo hiểm ở đó, xách theo thi hài sinh vật vực sâu chờ quan viên của tòa thị chính giúp bọn họ đổi thành đồ vật mình cần hoặc tiền tài. Cách chương.